Nhất phẩm tu tiên, tác giả, Bất Phóng Tâm Du Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 976, chương 954, Hồ Lương Học Viện khai giảng A. Người đến đều có cơ hội đến kinh điển, mắt thấy giá y bức vương chi khí, trong nháy mắt bị phá, Tần Dương nhịn không được mặt mày hớn hở, đại doanh cương vực khuếch trương. Sẽ cho đại đế mang đến xung kích. Duy nhất một lần khuếch trương cương vực quá lớn, xung kích sẽ thay đổi đặc biệt mạnh. Cũng tỷ như lần trước, giá y kế nhiệm đế vị, bỗng nhiên thêm ra đến Khôi Sơn địa bàn, liền đẩy nàng một cái, để nàng thuận thế thành tựu đạo quân. Về sau đại doanh tứ phương cái khác địa bàn, từng chút nhập vào đến đại doanh. Giá y đối với đại doanh trưởng khống, liền bắt đầu xuất hiện một chút xíu không ổn định, loại này địa bàn mở rộng quá nhanh, từ đó làm cho tình huống, trước kia là chưa từng có, năm đó doanh đế tại vị, diệt 8 nước thành tựu đại doanh, đều không vượt ra ngoài qua giới hạn, Tần Dương đương nhiên biết, hiện tại đại doanh căn bản không có năng lực, một hơi nuốt mất cả một cái thế giới khác. Cái này cái gọi là trưởng khống không ổn định, trình độ nhất định, cũng là bởi vì chỉ một danh nghĩa, đại doanh xúc giác lại không khuếch trương qua, tự nhiên sẽ không ổn định. Đừng nhìn hiện tại đại hoang cơ bản đều bị đại doanh đặt vào cương vực, nhưng đại doanh xúc giác, nhưng cũng khuếch trương đi qua, loại trừ cương vực, chính là đại doanh chuẩn mực, lại thế nào để bọn hắn tự trị. Cơ bản ranh giới cuối cùng vẫn là phải có. Trong lòng Tần Dương rõ ràng vô cùng. Hiện tại cản trở, kỳ thật cũng không phải giá y không đủ mạnh, tiến bộ không đủ nhanh, mà đại doanh những bộ phận khác đã ở ngoài sáng lộ vẻ cản trở. Tỷ như quốc vận hóa thân kim giao long, cầu hiện tại đồ vật cùng như điên cuồng. Rõ ràng nhìn thấy hóa rồng đang nhìn, đáng tiếc chính hắn không góp sức. Địa bàn mở rộng nhanh đến, con hàng này đều có chút theo không kịp, tiêu hóa không được, lại tỉ như đại doanh các bộ môn, mỗi một cái đều là đau nhức cũng khoái hoạt. Vì sao? Đại doanh mạnh, các bộ môn liền càng mạnh, mượn nhờ thần triều chi lực, tăng thêm thần triều đặc hữu bí bảo, mạnh một cái đại cảnh giới, đều có thể nhẹ nhõm chọi cứng, đại quân xuất động. Lại thêm lãnh binh thống soái, dưới tình huống bình thường, mạnh hai cái đại cảnh giới, đại doanh đám này hỗn đản cũng dám đi cứng rắn oán hận, không ngớt tự thứ nhất hào đại phún tử La Lương, đều đã rất nhiều năm không có đi tìm giá y gốc già. Phun người cũng phun người khác, thật sự mở rộng bờ cõi một hàng, thành tích đã phá trần, cái khác lại có cái gì khuyết điểm. Có chuyện gì làm không tốt, cũng bị toàn bộ ép không nhìn thấy. Theo trước mắt xu thế, cầu phún từ cả ngày phun người, đều có hy vọng, một ngày kia, phun thành đạo quân, đại đế tự là tuyệt đối thánh quân, không hề nghi ngờ chân lý. Nói ngươi cầu phún từ đúng ngốc nghếch, cầu phún từ đều vui vẻ tạ đại đế khích lệ, chỉ cần có nhanh chóng phát triển. Tất cả mọi người có thể nhìn thấy lợi ích, cũng có thể từ mọi phương diện ăn vào mình muốn tiền lãi. Cái gì tệ nạn đều sẽ bị ép đến không nhìn thấy. Cho nên, một bộ này gốc rễ, vẫn là Tần Dương lý niệm. Có tiền mọi người cùng nhau kiếm, có chỗ tốt mọi người cùng nhau đến, cùng một chỗ nắm bánh gato làm lớn, đến cùng chuyện gì xảy ra. Giá y còn có chút chấn kinh. Lần trước thế giới thái hạo chuyện, liền đầy đủ nàng chấn kinh, nhưng này cái cũng đích thật là một người liền có thể làm được chuyện. Mà thế giới thái hạo, đến bây giờ còn không có bị đại doanh chiếm đoạt đây. Bên kia loạn cục, nhất thời nửa khác, cũng không có cách nào kết thúc. Hiện tại đại doanh qua, cũng đẩy ngang không được, sẽ chỉ làm thế giới thái hạo những người kia cùng chung mối thù. Cùng đi đối phó đại doanh, hiện tại vừa mới qua đi không mấy năm đây, Tần Dương liền nói làm xong một cái thế giới, bằng Tần Dương một người liền có thể làm được những sự tình này a. đây cũng không phải là võ lực cường đại liền có thể làm được. Tần Dương nhìn giá y này tấm hơi có chút bộ dáng khiếp sợ. Khí mà cũng thông thuận không ít, nắm chuyện lúc trước nói một lần, kỳ thật vận khí chiếm rất lớn nhân tố, tiểu thất ở bên kia cũng đã chiếm rất lớn nhân tố, mặt mũi của ta đây, chưa lớn như vậy, thật lợi hại, ta khẳng định làm không được những thứ này. Giá y khóe môi vểnh lên, rất thật tâm thật ý tán thưởng một câu, chẳng qua, hiện tại toàn bộ tiếp thu, sợ là không được, ta trưởng khống không được, đại doanh nhân thủ cũng không đủ. Ha ha ha, không có việc gì, ta ngay tại truyền đạo. Ta nghĩ nghĩ, cũng không thể bạch tiện nghi người khác. Đại hoang bên này đều là người mình, cũng có thể tìm chút hậu bối đi thử một chút. Tính làm đại doanh cho phúc lợi đến tuyển chọn. Ngươi cảm thấy thế nào? Ngươi cảm thấy tốt là được. Vậy được, trước tuyển chọn một chút. Thiên phú cũng không phải trọng yếu nhất. Cùng giá y hàn huyên thời gian 2 ngày, đại khái liệt xuống mục tiêu. Giá y đứng dậy rời đi. Tần Dương tiếp tục ngồi xổm ở thần thụ hạ diện, ôn dưỡng luyện hóa hồ lương mảnh vỡ. Trước mắt 3 khối mảnh vỡ liền đủ hắn ôn dưỡng rất lâu. Cái khác tạm thời bất động, đã làm đào chủ, về sau hồ lương đảo liền đúng hắn sân nhà, hay là nói đúng hắn đạo trường, sáng tạo môn phái. Tần Dương không quá nghĩ, cũng không quá phù hợp, môn phái không thích hợp làm trung lập thế lực, dù chỉ là trên danh nghĩa trung lập, hắn nếu không muốn bị vây ở chỗ này nắm giữ lấy phương hướng lời nói, sớm muộn cũng sẽ lật xe, vậy liền thành lập cái học viện tốt, bản thân liền là một thế lực, nhưng người bên ngoài cũng đều có thể tiến đến, tốt nghiệp cũng đều có thể đi trở về là riêng phần mình thế lực hiệu lực. Không tồn tại trực tiếp trưởng khống, ngược lại đối với tất cả mọi người đều có lợi, đồng thời xúc giác lại có thể không ngừng khuếch tán ra. Lực ảnh hưởng cũng biết càng lúc càng lớn, cuối cùng hóa thành một siêu nhiên tồn tại. Loại này đường đi, trước mắt xem ra là thích hợp nhất, so trước hắn khắp nơi tung lưới, tùy tìm người hữu duyên, hoàn toàn chính xác mạnh hơn không ít. Nhưng ở trước đó, trước tiên cần phải để cho mình thoát thân, trước luyện cái hóa thân hỗ trợ một mực ôn dưỡng luyện hóa hồ lương tùy tiện được rồi. Dù sao cũng là trường kỳ công trình, tốn thời gian đến chậm rãi nấu, để cho mình về sau đều tốn tại nơi này, tuyệt đối sẽ nín chết. Càng nghĩ, Tần Dương xuất ra một viên tiên thiên trùng xác, tiên thiên trùng xác đặc tính tối thiểu có thể bảo chứng hóa thân an toàn, cho dù bị đánh về nguyên hình, hẳn là cũng không ai có thể hủy đi loại này tiên thiên chi vật. Chỉ cần hủy không được, ở giữa liền có quay lại chỗ trống. Hắn tu hành vĩnh hằng luyện ngục pháp môn, cần 7 viên tiên thiên trùng xác, nhưng cái pháp môn này chỉ có trước ngũ trọng, cuối cùng 2 trọng, đến trước chờ lấy vong giả chi giới diễn hóa mới có lĩnh hội vật tham chiếu. 2 viên trong thời gian ngắn khẳng định là không cần đến, chờ về sau có thể dùng đến, trực tiếp đem hóa thân thu hồi là được, cũng không tính là lãng phí tiên thiên trùng xác. Quyết định chủ ý, Tần Dương lập tức bắt đầu luyện hóa hóa thân chi pháp. Tần Dương trong tay có rất nhiều, mỗi loại pháp môn ưu khuyết hắn đều rất rõ ràng. Bây giờ hắn cũng không cần cái này hóa thân mạnh bao nhiêu. Chỉ cần có thể thay thế hắn đến luyện hóa ôn dưỡng hồ lương mảnh vỡ là được. Linh trí ha, không cần quá cao. Quyết định, lập tức động thủ. 3 ngày sau, bị Tần Dương nâng ở lòng bàn tay tiên thiên trùng xác, hóa thành một viên đen nhánh kim đan. Theo hắn nhẹ nhàng ném đi, ô quang rơi xuống. Trước người hắn hóa thành một thân áo bào đen, mặt không thay đổi Tần Dương. Gặp qua bản tôn, không cần chơi hư, ngươi có thể tự hành tu hành. Tu hành táng hải bí điển là đủ. Vâng, hóa thân ngồi xếp bằng, trực tiếp tu hành hoàn chỉnh táng hải bí điển. chỉ có cái pháp môn này, chân nguyên lượng đúng cao nhất, khí mạch kéo dài, không có khác pháp môn có thể địch nổi, mà hóa thân đúng lấy tiên thiên trùng sắc làm cơ sở. Tiên thiên thiên phú, trước đạo quân, tuyệt đối là không trở ngại chút nào. Vùng đất bằng phẳng, 3 ngày, hóa thân tiến giai thần hải, táng tự thân khí hải, mở ra hải nhãn, nhưng hắn khí hải này lại cùng Tần Dương có chút chênh lệch, không có hải nhãn ma thạch trấn áp, khí hải cũng không giống Tần Dương như vậy, trên cơ bản không có chút nào giới hạn, tối thiểu Tần Dương mình đến bây giờ còn không có phát hiện trong hải nhãn biên giới ở đâu. Có khoảng cách, nhưng cũng đầy đủ dùng. Khí mạch kéo dài, tuyệt đối vượt qua tu hành cái khác kinh điển tu sĩ. Một đại cấp độ trở lên, lại 7 ngày, hóa thân tiến giai đạo cung. Tiếp qua 1 tháng, hóa thân pháp thân đỉnh phong, bị kẹt ở chỗ này. Không cách nào tiến giai thành tựu đạo quân, nhưng dạng này cũng đã đầy đủ dùng. Hóa thân tiếp thủ Tần Dương công việc, đâu ra đấy, không biết mệt mỏi, không biết cảm giác bực bội, dường như nhất cái cơ khí, ấn bộ liền ban, để ôn dưỡng tiến độ không ngừng kéo lên. Tần Dương thở dài một hơi, hắn chung quy vẫn là nhịn không được, chỉnh ra tới 1 cái hóa thân, vứt xuống hóa thân, Tần Dương liền bắt đầu chuẩn bị học viện chuyện. Đại Hoang đúng hắn đại bản doanh, Hồ Lương là lúc sau đại bản doanh, hướng lâu dài nhìn, vững chắc tốt đại hậu phương, cũng nhất định, nếu là tuyển chọn, thiên phú căn cốt, có cần, nhưng tuyệt đối không thể xếp thứ nhất, cũng không phải tuyệt đối cần. Đầu năm nay, 30 năm Hà Đông 30 năm Hà Tây ví dụ mặc dù ít, nhưng không thể nói không có. Tối thiểu muốn chuẩn bị người ta một cái cơ hội, dày vò tuyển chọn, dựa theo một quan đến, đúng đơn giản nhất, nhưng dạng này, tuyển ra tới khẳng định là các phương diện đều đỉnh cấp. Cuối cùng đi chính là đại môn phái con đường, nói muốn chuẩn bị tất cả mọi người một cái cơ hội. Liền không thể dạng này, vậy liền tham khảo cuộc thi, không cần một quan vượt quan. Mỗi một quan đều tính 1 điểm số, mỗi một quan điểm số đều cộng lại, như vậy, thật sự có nhược điểm rất ngắn, dài tấm lại dài đến chói mắt người, cũng không trở thành bỏ qua, về sau phát triển, cũng tỉ như có cái thiên tư căn cốt không tốt, người cũng không quá thông minh, nhưng lại rất có luyện đan thiên phú, người cũng rất chân thành. Có thể phát triển thành học viện cốt cán gia hỏa, chậm rãi bồi dưỡng được đến, trở thành nhất đại luyện đan tông sư, ở lại viện dạy học, nói ra, cũng nhất đại giai thoại. Dù sao, dựa theo môn phái đường đi, người tài giỏi như thế, khẳng định là tại cửa thứ nhất liền bị đào thải, nói làm liền làm, Tần Dương lập tức bắt đầu chẵn, thiên phú căn cốt. Tu sĩ tứ đại nghệ đợi một chút thiên phú, đều đã có sẵn có thể chép làm việc, thoáng cải tiến một chút là được. Học viện thành lập, cũng có thể tiếp tục chép làm việc, chỉnh ra đến cái đan đạo phân viện, trận đạo phân viện loại hình, lại phát triển, còn có thể phân ra đến hệ, đan đạo phân viện dược lý hệ, khống hỏa hệ cái gì, chỉ cần có thể tốt nghiệp. Một hạng có thể làm được hàng đầu, ra ngoài đều là nhân tài. Đương nhiên, tuyển chọn còn có trọng yếu nhất, tâm tính, đúng Tần Dương coi trọng nhất, sáng lập học viện hạch tâm, tự là mở rộng tầm ảnh hưởng của hắn, học viện lực ảnh hưởng, về sau thật có cái gì đại chiến, vùng cánh tay hô lên, khắp thiên hạ hô ứng, chính là cái này tâm tính, nên xử lý như thế nào? Ngô, vừa chuyển động ý nghĩ, Tần Dương cảm thấy, chuyên môn đơn độc khảo nghiệm, sợ là không có gì chim dùng, không bằng đem kiểm tra này, trực tiếp bọc tại phía trước tất cả khảo thí tuyển chọn bên trong. Trận pháp, an bài, hư không chân kinh lợi dụng, làm ra tới 1 cái đơn độc kiểm tra địa phương, Đại Mộng Chân Kinh an bài, trực tiếp khiến cái này ra hỏa, bất chi bất giác nhập mộng cảnh. Mộng cảnh không có khe hở kết nối khảo thí kết thúc về sau kịch bản. Tư tự quyết an bài, tăng tốc trong mộng cảnh tốc độ thời gian trôi qua. Nhìn xem bọn gia hỏa này, tại biết kết quả khảo nghiệm, tương lai sẽ như thế nào làm, để bọn hắn một giấc chiêm bao ngàn năm. Ngàn năm không đủ, liền lại thêm 2000 năm, lại thêm trong mộng cảnh thâm thụ bọn họ bản tâm ảnh hưởng mà biến hóa. Tâm tính cái gì, biết triệt để bạo lộ ra, 3000 năm thời gian, đầy đủ triệt để thấy rõ ràng một người, đến cùng là ai. Xong việc, chất dẻo hắc kiếm an bài, trực tiếp chém bọn họ trong mộng 3000 năm ký ức. Một đợt thao tác, an bài rõ ràng, không quan tâm là ai, có khuyết điểm gì, có cái gì ưu điểm, đều cho ngươi đào sạch sẽ. Nếu thật là có loại này cực phẩm biến thái, có thể tại bất chi bất giác bên trong, bị hắn nhìn chằm chằm 3000 năm, còn có thể cất giấu không bị hắn phát hiện, hắn khẳng định cũng thu. Loại này cực phẩm nhân tài, tìm cơ hội đưa đến thập phương giới, vật tận kỳ dụng, cho nên, phía trước chép tới các loại khảo thí, kỳ thật cũng chỉ đúng một cái ngụy trang, chân chính khảo thí, liền núp ở bên trong, còn không người biết, càng nghĩ Tần Dương càng là kích động, nắm tóc, hao xuống tới 10 mấy cây tóc, phân hóa suốt 10 cái phân thân, cùng theo thảo luận, cùng một chỗ hoàn thiện, tại Thông Cù Châu tìm miếng đất, xem như về sau học viện đại bản doanh, thuận tay mở ra trường thi, Tần Dương bản tôn, tăng thêm 10 cái phân thân, mở ra tư tự quyết cùng một chỗ hoàn thiện, bắt đầu kiến thiết, cũng cùng đi, nhoáng một cái 1 năm. Một tòa chiếm diện tích 3000 dặm to lớn học viện xuất hiện. Mặc dù đại bộ phận địa phương cũng còn trống không, trường thi đã xây xong, chủ yếu khu vực phân chia cũng đều làm tốt, còn lại một chút giữ lại dự bị, liền đợi đến người đến. Suy nghĩ khẽ động, Tần Dương ngồi tại Hồ Lương học viện trung tâm nhất địa phương. Thanh âm của hắn chậm chậm truyền bá, không ngừng khuếch tán đến toàn bộ đại hoang Hồ Lương. Đợt thứ nhất phúc lợi, liền cho Hồ Lương người trên đảo. Năm đó mình ở chỗ này đi ra ngoài, nơi này cũng coi là quê hương của mình. Hiện tại tạm thời cho là phản hồi quê quán. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Hồ Lương, vô luận là ai, đang làm gì, cho dù là yêu vật, đều nghe được thanh âm Tần Dương. Hồ Lương ở trên đảo, toàn bộ sinh linh, bất kể là ai, thực lực gì, bối cảnh gì, chỉ cần có thể đi vào Hồ Lương học viên, đều có tư cách tham gia khảo hạch. Thành thì vào Hồ Lương học viện học tập, kinh điển pháp quyết, thần thông bí thuật, đều có cơ hội tu tập đến. Đợt thứ nhất khảo hạch, 3 năm về sau bắt đầu. Tần Dương cười tủm tỉm chờ lấy người đến, hữu giáo vô loại. Hoàn toàn chính xác không sai, cho dù là đến cái yêu tộc, trải qua 3000 năm khảo hạch, chỉ cần hắn đúng tâm hướng nhân tộc, đối nhân tộc mà nói, không thể nào buồn nôn, đi chính đạo, Tần Dương cũng dám thu, nếu là có cơ hội, vậy dĩ nhiên là có người không có chứ sao, có thu hay không, bên ngoài lại thế nào công chính, vậy cũng đúng hắn định đoạt. Có cơ hội truyền thụ kinh điển, không sai, có cơ hội, 3 chữ này hoạch trọng điểm, kiếp trước hoa 2 khối tiền, còn có cơ hội đến 500 vạn đây, đích thật là có cơ hội. Một mau bệnh, thanh âm Tần Dương truyền khắp Hồ Lương, qua không đến 3 cái hô hấp, chỉ thấy bỗng nhiên Mông Nghị xuất hiện ở đây. Mông sư thúc, Tần Dương, ngươi đây là muốn? Tần Dương đại khái giải thích một chút. Mông Nghị thoáng một suy nghĩ, nhịn không được bật cười. Ngươi nơi này cần giáo tập a? Mông sư thúc nguyện ý đến, đương nhiên hoan nghênh đã đến. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân, tu tiên toàn bộ nhờ bị động, ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.